Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 160, vậy hắn chân. Trông thấy Lê Tuyết Tình đắc ý như vậy biểu lộ, Phương Chi Lễ bỗng cảm giác kinh ngạc. Ánh mắt Na Di đến trong tay nàng quần áo, nói: "Ta xem một chút." Lê Tuyết Tình đem hộp đưa tới. Phương Chi Lễ cầm lên tỉ mỉ kiểm tra qua một lần, phát hiện mỗi một chỗ đều làm được phi thường tốt, cũng không có làm tay chân dấu vết. Chủ yếu nhất là phi thường tinh xảo, đẹp vô cùng, là không sai. Phương Chi Lễ càng là nhìn, càng là trách. Bất quá cái kia tiểu tiện đệ tử làm sao đồng ý đổi đâu. 30 vạn đổi. Đúng, còn có cái trò chơi đại ngôn đâu. Lê Tuyết Tình đắc ý. Cái kia đại ngôn phí 20 vạn. Cộng lại tổng cộng 500 ngàn đâu. Nghe vậy, Phương Chi Lễ bình thường trở lại. Mặc dù nàng không biết cái này váy bao nhiêu tiền, nhưng là 500 ngàn đổi một cái váy, Lê Bắc Niệm thế nhưng là kiếm bộn rồi. Nhìn ngươi cho đẹp, Phương Chi Lễ nở nụ cười. Tốt rồi, nhất định phải hảo hảo ngủ, bằng không thì ngày mai làm sao gặp người. Ừ, cái kia ta đi ngủ. Mama ngủ ngon, ngủ ngon. Lê Bắc Niệm rửa mặt xong, đang muốn lên giường lúc ngủ thời gian, điện thoại di động vang lên đứng lên. Điện báo người là chết sớm Mục Tây Thần. Uy, uể oải thanh âm. Mục Tây Thần đầu kia lặng yên một lần, sau đó nói: "Đã ngủ chưa? Ngủ còn có thể đón ngươi điện thoại." Lại lặng yên một cái chớp mắt. "Ngươi WeChat ta thấy được." "A." Lê Bắc Niệm tựa ở đầu giường, một hồi lâu mới nhớ nàng phát cái gì WeChat. "A, vậy ngươi lúc nào thì tặng quà cho ta a? Chờ ta trở về." "Cái kia là lúc nào a?" "Chậm nhất 2 tháng. "A, 2 tháng, nhưng lại cùng đời trước chênh lệch thời gian không nhiều. Lúc kia, Mục Tây Thần không sai biệt lắm thời gian trở về, không sai biệt lắm thời gian xuất ngũ. Hiện tại, thế mà cũng ở thời điểm này." "Vậy hắn chân." Lê Bắc Niệm trong lòng tiếc hận, cảm thấy có chút khó chịu. An tĩnh một lần, mới nhỏ giọng nói: "Cẩn thận một chút." Nhưng là sau khi nói ra, mới nhất thời cảm thấy không thích hợp. Giọng điệu này, làm sao như vậy giống là nàng đang quan tâm hắn đâu. "Phi Phi, nàng chẳng qua là cảm thấy tiếc hận mà thôi." Sợ Mục Tây Thần hiểu lầm, Lê Bắc Niệm làm bộ ngáp một cái. "Buồn ngủ quá a, ta ngủ." "Treo ngang, ngủ ngon." Mục Tây Thần thanh âm từ tính hơi trầm xuống. "Chậm rãi, chậm rãi." Lê Bắc Niệm không hiểu cảm thấy ngực một ngứa, nói thật nhanh: "Ngủ ngon." Ngày thứ hai, bởi vì Mục Đông Lâm sinh nhật, Lê Tuyết Tình cùng Lê Bắc Niệm đều an bài hủy bỏ thông cáo. Sáng sớm, Lê Bắc Niệm còn chưa tỉnh ngủ, liền nhận được Trì Hải Lãng điện thoại. Đi cửa ra vào tiếp bao khỏa, Lê Bắc Niệm dặn dò mấy tiếng, liền ngáp về tới bên trong. Về đến phòng, Lê Bắc Niệm cũng không gấp mở ra, rửa mặt xong mới đưa y phục kia hộp quà mở ra. Vừa mở ra đến, phát hiện nguyên bản màu hồng phấn tơ lụa váy ngắn, một lần biến thành váy dài. Nhìn xem cái này bị sửa đổi qua đi thành phẩm, Lê Bắc Niệm nhịn không được ngược lại hít sâu một hơi. "Mẹ a, tiểu gia hỏa này lại còn có bản lãnh này." Mục thị tại Quang Thành phố cắm rễ nhiều năm, Mục gia đại thiếu sinh nhật, tự nhiên là hội tụ các giới danh lưu. Tiệc tối tại 5 giờ bắt đầu, nhưng bất quá 4 giờ hơn, liền rộn rộn ràng ràng tụ tập rất nhiều người. Thư giãn ưu nhã âm nhạc, ở toàn bộ yến hội sảnh bốn phía tiếng vọng, bầu không khí an cùng mà phi thường náo nhiệt. Người trẻ tuổi không ít đều top 5 top 3 đứng chung một chỗ, trò chuyện khí thế ngất trời. Mục Đông Lâm thình lình trở thành chủ đề trung tâm, bị người bao quanh, chúng tinh vòng nguyệt giống như, chỉ là cái kia sao đứng thẳng, liền đầy đủ hấp dẫn ở đây tất cả ánh mắt. Giới thiệu chuyện mới: http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-doc-tse-mu-mu-mu-mu-on-laoi-http